Trà này để ngài uống, sao có thể nói là trà đặc chứ? Thiên Bồng cười khan hai tiếng, cũng không tiếp mấy lời xã giao này nữa. Y thoáng suy nghĩ một chút rồi vào thẳng chủ đề. Đạo huynh, lần này Thiên Bồng tới là có một chuyện muốn nhờ. Trấn Nguyên Tử nghiêm chỉnh lại, thản nhiên nói. Nói đi, Thiên Bồng muốn thỉnh đạo huynh đình chỉ cung ứng vũ khí và đan dược cho đám yêu vương Tây Ngưu Hạ Châu. Cách chương.